Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2696, chương 2697, kiến thức quá nông cạn. Tiểu tử, đem trong tay ngươi núi nhỏ đưa tới, có thể tha cho ngươi một mạng. Lục Nham nhìn xem Diệp Viễn, thản nhiên nói, Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là hỏi ngược lại. Các ngươi là từ đâu tới? Tại sao muốn vây công Định Nam Thành? Lục Nham hừ lạnh nói. Hiện tại là bản thống lĩnh đang cùng ngươi nói chuyện. Không tới phiên ngươi hỏi tới ta. Xem ra, vẫn là phải động thủ. Mới có thể hỏi ra. Diệp Viễn khẽ lắc đầu. Thở dài nói. Lục Nham mặt tối sầm. Trầm giọng nói. Thứ không biết chết sống. Chỉ là hạ vị vô cực thiên. Cũng dám ở bản thống lĩnh trước mặt làm càn. Giết cho ta. Hắn là thủ hạ. Hơn 10 vô cực thiên vị đại viên mãn đại tướng tuân lệnh. Nhào nhào hướng Diệp Viễn xuất thủ. Vô cực thiên vị đại viên mãn. Tại thiên nam chi địa đã là chư hầu một phương. Hơn 10 chân linh cùng nhau xuất thủ. Thanh thế cực kỳ dọa người. Diệp Viễn mặt không đổi sắc. Trong miệng nói lẩm bẩm. Thông Thiên Sơn bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh tới hướng một người trong đó. Chỉ nghe một đạo trầm muộn tiếng vang, cái kia chân linh trong miệng máu tươi cuồng phún, đã trọng thương, mà lúc này, Diệp Viễn thân hình lại giống như quỷ mị, đúng là từ những người khác vây công dưới, biến mất không thấy gì nữa. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, đã có thể phát huy Thông Thiên Sơn 7-8 phần uy năng. Kỳ thế chi trọng, không phải tầm thường. Thông Thiên Sơn cách dùng liền một điểm, không thèm nói đạo lý. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, ta chỉ một núi đập tới. Đơn giản, thô bạo, nhưng khó giải. Diệp Viễn kích phát về sau, Thông Thiên Sơn tốc độ quá nhanh. Sau một chút vô cực thiên vị này đại viên mãn chân linh nhanh hơn. Trừ phi Ngọc Hoàng Thiên xuất thủ, trong cùng giai muốn đối phó Diệp Viễn, cơ hồ là người si nói mộng. Đi, đám người còn không kịp phản ứng. Diệp Viễn thân hình quỷ dị xuất hiện tại mấy người phía sau. Lần nữa phát động Thông Thiên Sơn, một cái chân linh vội vàng không kịp chuẩn bị. Phía sau trực tiếp bị hung hăng đập một cái. Cái này chân linh lập tức nằm dạp trên mặt đất. Hoa hoa thổ huyết. Mắt thấy liền không sống được. Lục Nham nhìn thấy một màn này. Không khỏi sắc mặt cuồng biến. Thân pháp quỷ dị phối hợp không thèm nói đạo lý Thông Thiên Sơn. Cái này căn bản là khó giải a. Một chút vô cực thiên vị này đại viên mãn đại nhân liên thủ. Chẳng những không làm gì được hắn, còn bị hắn đánh cho một chết một bị thương. Này nhân loại là từ đâu xuất hiện? Tại sao phải mạnh như vậy? Ngoặc kép, chân linh đại quân từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bị Diệp Viễn thực lực kinh người dọa sợ. Vừa rồi xuất thủ, đều là vô cực thiên vị đại viên mãn chân linh a. Thế mà liền đối phương một cọng lông đều không đụng tới. Trên đầu thành, Tô Ý cũng nhìn trợn tròn mắt. Một màn này, cùng lúc trước Diệp Viễn lấy lực lượng một người lui kế nam đại quân sao mà tương tự. Nhưng mà bất đồng chính là, khi đó Diệp Viễn chỉ là bày ra không thành kế đem đối phương dọa lùi. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại là dựa vào thực lực của mình, ngạnh sinh sinh đối kháng vạn thú đại quân. Lúc này, Diệp Viễn hình tượng tại Định Nam Thành võ giả trong mắt, cùng chúa cứu thế không khác nhau chút nào. Nhìn xem một mảnh vui mừng khôn xiết đầu tường, Tô Ý lại là lông mày cau lại. Chân chính trọng điểm là cái kia tóc lục thống lĩnh. Hắn nhưng là Ngọc Hoàng Thiên cường giả, không đánh ngã hắn, hết thảy ngừng nói. Định Nam Thành căn bản cũng không có Ngọc Hoàng Thiên cường giả. Nếu như hộ thành đại trận vừa vỡ, tất nhiên là một mảnh sinh linh đồ thán. Cho nên, hắn không thể lái cửa thành ra ngoài. Nói như vậy, chẳng khác gì là đem toàn thành người mệnh đưa đến những này chân linh trong tay. Còn muốn tới sao? Diệp Viễn nhìn xem Lục Nham, khiêu khích ý vị rất đậm. Lục Nham giận tím mặt, phất ống tay áo một cái nói, đều cho bản thống lĩnh lui ra. Bản thống lĩnh muốn tự tay diệt tiểu tử này. Chỉ gặp hắn vẫy tay, đại địa rung chuyển, một tảng đá lớn đúng là bị hắn triệu hô lên. Lục Nham nhìn xem Diệp Viễn, cười lạnh nói, bản thống lĩnh ngược lại là muốn nhìn, là ngươi cự sơn lợi hại, vẫn là của ta cự nham bào hao lợi hại. Cho ta đi. Lục Nham vốn là thổ hệ chân linh, đối thổ chi quy tắc tinh thông nhất. Siêu, cái kia một khối giống như núi nhỏ cự nham, đúng là lấy tốc độ cực nhanh, hướng Diệp Viễn đập tới. Một màn này, quả nhiên hùng vĩ vô cùng. Diệp Viễn tầm mắt ngưng tụ, trong miệng pháp quyết đọc tiếp. Thông Thiên Sơn lập tức hóa thành một cái núi nhỏ. Oanh, hai tòa núi nhỏ va chạm, phát ra rung trời tiếng oanh minh. Lục Nham triệu hoán cự nham, lập tức vỡ thành vô số. Thông Thiên Sơn lại vững như bàn thạch. Nhưng, đạo này công kích đáng sợ nhất không phải cự sơn, mà là Ngọc Hoàng Thiên Cường giả lực lượng. Diệp Viễn cảm giác được một cỗ cự lực như bài sơn đảo hải truyền tới. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tới. Chân linh đại quân nhìn thấy một màn này, lập tức núi kêu biển gầm đồng dạng giống kêu lên. Thống lĩnh uy vũ, thống lĩnh vạn tuế, thống lĩnh đem tiểu tử này xé nát, vì các huynh đệ báo thù. Nhân loại vô tri, lại dám cùng thống lĩnh đối nghịch, muốn chết. Ngoặc kép, Lục Nham thấy thế, cũng là lên tiếng cười như điên nói. Ha ha ha, tiểu tử, biết lợi hại chưa? Thực lực mới là vương đạo, không có thực lực, ngươi bảo vật mạnh hơn cũng vô dụng. Bảo vật này trong tay ngươi, chỉ là phung phí của trời, còn không bằng cho ta. Diệp Viễn triệt hồi Thông Thiên Sơn, khinh thường nói, đây chính là Ngọc Hoàng Thiên thực lực sao? Không gì hơn cái này. Ta chẳng qua là hạ vị vô cực thiên, so ngươi thấp dòng dã một cảnh giới. Ngươi chỉ bất quá đả thương ta một điểm, liền đắc ý như vậy sao? Kỳ thật, Diệp Viễn muốn né tránh vừa rồi một kích kia cũng không khó, nhưng hắn không có tránh, hắn muốn kiểm tra một chút hạ vị Ngọc Hoàng Thiên lực lượng mạnh bao nhiêu. Lúc trước Hoàng Phủ Vân Tư một trường đánh tại trên Thông Thiên Sơn, đều không thể muốn được mệnh của hắn, càng không nói đến Lục Nham. Khảo nghiệm kết quả tựa hồ cũng không tệ lắm, điểm ấy thương thế đối Diệp Viễn tới nói cơ hồ có thể không cần tính. Lục Nham sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn nói khoác không biết ngưỡng. Vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, hiện tại liền để ngươi nếm thử lợi hại hơn. Dứt lời, hắn lòng bàn tay khẽ hấp, một đảo càng lớn cự thạch lần nữa bị hắn hút lên. Cự nham bào hao, cho ta đi. Lần này Lục Nham vận dụng 8 thành lực lượng, có thể thấy được hắn là thật sự nổi giận. Nhưng mà lần này Diệp Viễn tựa hồ đồng thời không có sử dụng Thông Thiên Sơn ý tứ. Lục Nham nhìn thấy một màn này, càng là cười lạnh không thôi nói, thứ không biết chết sống, chết đi cho ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, hàn mang lóe lên, một đạo vô cùng sắc bén kiếm mang vạch phá bầu trời, rơi vào cự nham phía trên. Phốp, khối kia nham thạch to lớn, đúng là cắt thành 2 đoạn. Âm vương rơi xuống, Lục Nham con người đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, làm sao có thể. Lại nhìn lúc, Diệp Viễn trong tay đã nhiều hơn một thanh hình rồng trường kiếm, tản mát ra hư vô mờ mịt ba động. Loại ba động này cho Lục Nham một loại tim đập nhanh cảm giác. Lục Nham trong mắt trừng tròn xoe, một mặt kinh hãi nói, hồng mông chí bảo, cái này sao có thể. Diệp Viễn nhìn xem Lục Nham cười nói, không tệ lắm, thế mà còn nhận ra Hồng Mông Chí Bảo. Ngươi không phải nói, bảo vật mạnh hơn cũng vô dụng sao? Ta chỉ có thể nói, đó là ngươi kiến thức quá nông cạn. Hoặc là nói, ngươi gặp phải bảo vật không đủ mạnh thôi. Hồng Mông Chí Bảo, Long Tuyền Kiếm, Di Thiên trong tay, tự nhiên không có khả năng liền một kiện Hồng Mông Chí Bảo. Thanh này Long Tuyền Kiếm, chính là Di Thiên đưa cho Diệp Viễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.